Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, điên rồi. Tất cả đấu thú trường hoàn toàn yên tĩnh, lá rụng có thể nghe. Vô luận là hiện trường DJ, còn là phổ thông người xem, bất luận là người xa lạ, còn là Trương Phàm đệ tử, từng cái một tất cả đều là kinh ngạc địa há to miệng. Trừng lớn mắt, có lầm hay không? Đây chính là thiết giáp Tê Ngưu, lại bị hắn một đao giải quyết. Một cái người xem tại vô cùng trong lúc khiếp sợ, thì thào tự nói, thiết giáp Tê Ngưu lại đã chết, chẳng những chết rồi, hơn nữa bị chết rất triệt để. Một cái khác người xem nói, thiết giáp Tê Ngưu cứng rắn nhất địa phương chính là đầu bộ, ảnh nhận lại một đao đem đầu của hắn chém thành hai nửa. Thật bất khả tư nghị, ta nhớ được có chuyên gia đã làm thí nghiệm, dùng thiết giáp Tê Ngưu đầu lâu chế thành mũ giáp, có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản hơn 10 mai đạn hỏa tiễn chính diện oanh kích. Có thể ra hỏa này lại một đao bổ ra thiết giáp Tê Ngưu đầu. Muốn nói tất cả đấu thú trường, liền ra hỏa này tối biến thái. Ngày hôm qua vừa mới chém giết khó khăn nhất giết chết lắc đầu búp bê, hôm nay lại một đao bổ ra người bình thường căn bản không có khả năng bổ ra thiết giáp Tê Ngưu. Trong chuyện này kinh hãi nhất, trả lại thuộc Trương Phàm mấy một học sinh, Cao Đại Thiếu không ngừng hướng trong miệng đút lấy bắp rang. Nhét có mình cũng nhanh hít thở không thông, còn dư lại tam đại danh ít thì khiếp sợ đến từng cái một lên tiếng kinh hô. Lợi hại, châu bò, su goi, dù cho thiên tài như Chư Cát Tịnh, cũng đã ngây ra như phỗng, đồng dạng là năm cấp chuẩn võ giả. Chênh lệch này cũng quá lớn a. Chính mình đối mặt thiết giáp Tê Ngưu, e rằng chỉ có chạy trối chết phần. Trương Phàm gia hỏa này lại một đao đem miễu sát, người này còn là người sao? Vương Đồng thì khiếp sợ đến cả người đều choáng váng. Thật lâu hồi thẫn thờ, mà phục hồi tinh thần lại ý niệm đầu tiên chính là, lúc nào mình cũng có thể giống như Trương lão sư lợi hại. Bất quá ý nghĩ này vừa nghĩ đến một nửa, liền cũng lại không dám nghĩ tới, căn bản không có khả năng. Trương lão sư là lão sư, là thiên tài trong thiên tài, chính mình tính là gì? Nhiều lắm là so với phế vật hảo một chút chút như vậy. Nhập học cuộc thi đếm ngược đệ ngũ, còn dám yêu cầu xa vời như Trương Phàm lão sư đồng dạng lợi hại. Nghĩ tới đây, cái kia sáng ngời ánh mắt nhất thời mờ đi hạ xuống. Trương Phàm tại tất cả mọi người bên trong ánh mắt khiếp sợ, từ trên mặt đất nhặt lên một mai con mắt lớn nhỏ huyết hạch, nhìn, thu vào, sau đó trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía đấu thú trường phía đông một cái gian phòng. Mở miệng nói, hiện tại, thay ta chuẩn bị trận tiếp theo giác đấu. Lập tức, lời vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người lại một lần nữa chấn kinh rồi. Gia hỏa này, điên rồi sao? Này đều là sinh tử giác đấu. Tham gia giác đấu sĩ tinh thần đối mặt áp lực cực lớn, cho nên đồng dạng giác đấu sĩ tham gia hết một hồi đều cần 3 đến 5 thiên điều chỉnh. Có thể gia hỏa này lại, lúc trước cho là hắn một ngày một hồi đã rất biến thái, không nghĩ tới hắn mới vừa vặn tham gia hết một hồi lại vừa muốn tham gia. Ta đi, là hắn điên rồi còn là ta điên rồi. Gia hỏa này căn bản cũng không phải người a. Trương Phàm mấy một học sinh, từng cái một cũng là quay hàm đều rơi đầy đất. Lấy là lão sư tham ngộ thêm giác đấu, đã xem như mãnh nhân, không nghĩ tới trả lại là xa xa đánh giá thấp hắn. Không đến 10 phút, liên tục 2 trận chiến. Không nói thể lực, người bình thường chỉ là này to lớn tinh thần áp lực đều chịu không được a. Kỳ thật, những cái này người xem cùng các học sinh căn bản không tưởng tượng nổi Trương Phàm đã từng trải qua cái gì. Tại 301 phòng thí nghiệm hơn 2 tháng, qua đã là phi nhân sinh hoạt, thời khắc đều phải làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Từng giây từng phút đều phải làm hảo cùng zombie sinh tử đánh đấm ý định. Coi như là ngủ cũng không dám an ổn thiếp đi. Hiện tại này trường giác đấu, nhìn lên huyết tinh, tàn bạo, nhưng so với 301 phòng thí nghiệm, nơi này quả thật chính là thiên đường. Cho nên theo người khác hợp với hai trận thậm chí nhiều trận giác đấu là bất khả tư nghị. Nhưng theo Trương Phàm, này căn bản toán không là cái gì. Tại Trương Phàm đoán cái túi sách kia thời gian, một thanh âm truyền tới. Người nhất định phải lập tức tiến hành giác đấu sao? Ta nhắc nhở ngươi, này có thể sự việc liên quan tánh mạng của ngươi. Không muốn bởi vì cậy mạnh mà ném đi tánh mạng. Hiển nhiên, đây là đấu thú trường chủ quản thanh âm. Trương Phàm không có bất kỳ do dự. Chuẩn bị đi, hảo, ta cái này làm cho người ta chuẩn bị. Tối đa 5 phút đồng hồ, ngươi đều có thể tiến hành trận tiếp theo giác đấu. Trương Phàm gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, hồi tưởng vừa rồi lúc chiến đấu trạng thái. Hiện tại hắn đối với bạt đao chảm dùng có đã càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng mỗi lần chiến đấu xong sau, tỉ mỉ trong đầu qua mấy lần chiến đấu bên trong hết thảy chi tiết. Này đã thành thói quen của hắn, đem những chi tiết này nhớ kỹ, sau đó phân tích, tổng kết. Tiếp theo trong thực chiến, lại gặp mặt tình huống tương tự, là hắn có thể càng nhanh chóng làm ra chính xác ứng đối. Rất nhanh, đấu thú trường đã chuẩn bị kỹ càng. Trận này, Trương Phàm đối thủ là một cái 5 cấp zombie. Zombie xuất hiện vận may thế rất mãnh liệt. Thế nhưng tại Trương Phàm bạt đao chảm, cũng chỉ là một đao sự tình. Thả ngược lại kia 5 cấp zombie. Lấy huyết hạch, Trương Phàm lần nữa nhìn về phía chủ quản phòng, nói, chuẩn bị trận tiếp theo a. Cái gì, còn muốn đánh, điên rồi, thật sự điên rồi, gia hỏa này, sẽ không phải là được mất tâm điên rồi sao? Gia súc, chân chính gia súc a, biến thái gia súc, nhưng mà, đây chỉ là mới bắt đầu. Trận này sau khi xong, Trương Phàm tiếp tục yêu cầu. Trận tiếp theo, trận tiếp theo, trận tiếp theo, chấm chấm, Trương Phàm một người, hợp với đã làm 10 trận, mỗi một hồi đều là một đao thủ thắng, căn bản không cho những zombie đó cùng quái vật cơ hội phản ứng. Mọi người ở đây nhóm, lúc này nhìn xem Trương Phàm thì ánh mắt, giống như là nhìn xem một cái quái vật, cũng khó trách bọn hắn chấn kinh rồi, người bình thường 3-5 ngày mới đánh một hồi. Gia hỏa này, một ngày đánh nhiều chàng như vậy, lại vẫn muốn đánh. Trương Phàm mấy một học sinh, lúc này từng cái một là đầu dạp xuống đất. Nếu như nói đấu thú trường những giác đấu sĩ đó là dũng sĩ, kia thầy của bọn hắn Trương Phàm là cái gì? E rằng chỉ có thể dùng chiến đấu cuồng ma để hình dung. Bất quá, những cái này chấn kinh không hề dài lâu. Vừa mới bắt đầu Trương Phàm yêu cầu thêm buổi diễn, khán giả trả lại hoan hô ủng hộ, nhưng hắn một lần lại một lần, luôn muốn thêm buổi diễn, khán giả liền chết lặng. Thẳng đến hôm nay thứ 10 trận sau khi đánh xong, Trương Phàm vừa mới ngẩng đầu nhìn hướng đông phương phòng, khán giả liền cùng kêu lên thay Trương Phàm nói, lại đến một hồi, theo bọn họ, này đã thành Trương Phàm thường nói. Bất quá lần này, trưởng phòng cũng không có đáp ứng Trương Phàm yêu cầu, mà là mặt lộ vẻ khó khăn địa ra mặt giải thích. Ảnh nhận a, không phải là ta không cho ngươi đánh, thật sự là chúng ta. Đấu thú trường không có nhiều như vậy 5 cấp zombie, ngươi muốn đánh, cũng chỉ có thể đi khiêu chiến những cấp bậc thấp đó zombie. Khán giả nghe được chủ quản, từng cái một là ngược lại đầy đất. Bọn họ tới đấu thú trường cũng không phải lần một lần hai. Cũng biết giác đấu sĩ rất khó chiêu. Chung quy đây chính là tánh mạng du xem sự tình. Có mấy người nguyện ý chủ động tới thử. Không cẩn thận liền ngoẻo rồi được không nào? Lúc này ngược lại tốt rồi. Dĩ nhiên là Trương Phàm cầm zombie đánh tới cung không đủ cầu. Thực lực của người này